Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 954, chương 952, tiên sinh tốt xấu nha. Ta thật thích. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là không quen biết. Trần Mặc không có hết sức đi nhận thức những kia đại văn minh đại biểu, bởi vì không cần thiết. Hắn có thể nhìn ra, một ít đại văn minh đại biểu trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút phòng bị. Bởi vì hắn là tử vi văn minh tội phạm truy nã. Mộ thị thiên tinh gia tộc chuẩn bị đồ ăn rất phong phú. Chủ yếu đều là một ít đối với hết thảy sinh mệnh cũng không có độc đồ ăn. Uống cũng là mộ thị thiên tinh truyền thống rượu. Trần Mặc thử một chút. Mùi vị cũng không tệ lắm. Hắn chợt nhớ tới thanh thủy tinh già. Cái kia yêu uống đồ uống lão người ngoài hành tinh. Hắn trở lại địa cầu thời điểm, từng khiến người đi thanh thủy tinh đem ra tiếp trở về. Đáng tiếc cái kia chiến giáp tiệm sửa chữa từ lâu người đi nhà trống. Trần Mặc tiên sinh, một đạo có chút thanh âm quen thuộc ở Trần Mặc sau lưng xuất hiện. Âm thanh lành lạnh, Trần Mặc trong đầu không tự chủ được hiện lên Tử Vận bóng người. Tử Vận ăn mặc một thân lễ phục màu tím, làn da màu tím toàn bộ triển lộ. Cánh tay nơi, ẩn hiện oánh ánh sáng. Chỉ, hoa tử vi tô điểm, nhường nàng xem ra cao quý cực kỳ. Tử Vận xuất hiện, lập tức trở thành chàng trung tiêu điểm. Tử vi văn minh, xung quanh đại văn minh đại biểu cùng danh gia quý tộc trong nháy mắt yên tĩnh lại. Qua vài giây, mới rối loạn lên. Tử vi văn minh đến đây đoàn đại biểu bên trong, chính là Tử Vận làm đại biểu sứ giả. Chúng khách khứa bắt đầu xì xào bàn tán. Vốn là náo nhiệt cuộc yến hội, trở nên càng thêm ầm ĩ. Khách khứa nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt, có chút đồng tình. Trần Mặc là tử vi văn minh tội phạm truy nã. Bọn họ đều nhận được tin tức. Vì lẽ đó Trần Mặc ở thiên tinh rừng bia gây ra như vậy động tĩnh lớn. Biểu hiện ra cực kỳ lợi hại năng lực thiên phú. Không có một cái đại văn minh cùng thế lực lớn đối với hắn phát sinh thư mời. Bây giờ ở trên yến hội, gặp phải tử vi văn minh đại biểu. Lần này có trò hay xem. Tuy rằng tử vi văn minh hiện tại ở 7 đại thần cấp văn minh bên trong không phải cường đại nhất, nhưng tử vi văn minh đã từng trong lịch sử là cường hãn nhất. Nhóm đầu tiên vũ trụ văn minh khai thác giả, sáng lập chiến giáp hệ thống, vô số thiên tài tướng tinh, chỉ là tử đế trốn tránh, giết một nhóm thiên tài, đem tử vi văn minh bên trong mục nát vạch trần. Tử vi văn minh không có xuất sắc người thừa kế, mới dẫn đến này 2000 năm qua, tử vi văn minh suy yếu. Nhưng mặc dù là suy yếu bên trong tử vi văn minh, gốc gác vẫn như cũ sâu không lường được. Không phải tùy tiện cái gì sinh mệnh và văn minh đều có thể đắc tội. Tuy rằng bọn họ biết Trần Mặc trong tay có hàng đầu chiến giáp danh sư cao thủ, nhưng loại cao thủ này ở tử vi văn minh bên trong cũng không ít. Đỉnh cấp chiến giáp sư chỗ nào cũng có, mà kinh khủng nhất vẫn là thần cấp văn minh quân đội chiến bộ sức mạnh. Nếu như tử vi văn minh hung hăng làm khó dễ, không ai dám giúp Trần Mặc, mà trở thành khách khứa đề tài trung tâm Trần Mặc. Lúc này thâm tình thong dong, đối với Tử Vận xuất hiện cũng không để ý. Trần Mặc tiên sinh, có khỏe hay không? Tử Vận ở Trần Mặc thân phía trước đứng vững, lành lạnh mở miệng, phảng phất bằng hữu bình thường trong lúc đó vấn an. Lần này, nhường xung quanh khách khứa một mặt kinh ngạc, nhất thời ồ lên. Trần Mặc không phải tử vi văn minh tội phạm truy nã à? Làm sao như là bạn tốt chạm mặt? Trần Mặc là tử vi văn minh tội phạm truy nã, sự tình tuyệt đối sẽ không sai. Bọn họ quan tâm qua ải với Trần Mặc tin tức, xác nhận qua tử vi văn minh truy nã danh sách. Mãi đến tận hiện tại, loại kia lệnh truy nã còn ở tử vi văn minh truy nã bảng bên trong. Vẫn là nói, tử vi văn minh cũng không muốn ở mộ thị thiên tinh gia tộc trên yến hội đối với Trần Mặc động thủ. Tựa hồ đây là tốt nhất giải thích. Trần Mặc tiên sinh, lần trước ta nói giao dịch, làm sao bây giờ còn có hiệu? Tử Vận nói rằng, cùng một cái các ngươi văn minh tội phạm truy nã làm giao dịch. Trần Mặc cười, đem vấn đề quăng về cho Tử Vận. Chủ yếu tiên sinh đáp ứng, lệnh truy nã hiện tại liền có thể lui lại. Hơn nữa tiên sinh sẽ trở thành chúng ta tử vi văn minh quan trọng nhất quý khách. Điều kiện do tiên sinh nói tính. Tử vận bình thản nói rằng, Trần Mặc mới vừa muốn mở miệng, lại một đạo giọng nữ xuất hiện, đánh gãy hai người đối thoại. Thật giống rất náo nhiệt a. Ta cũng tới tập hợp tham gia trò vui. Trần Mặc quay đầu, đi tới chính là hồ nữ. Mặt người cáo tai, phía sau còn có một cái màu trắng đuôi cáo. Phấn hồng sắc dạ phục, như truyền hình bên trong hồ ly tinh, mà ở hồ băng tâm bên người. Còn có một cái khuôn mặt uy vũ trung niên sinh mệnh. Xem dáng dấp như sư nhân, nơi cổ có màu nâu lông bờm. Còn có một cái sư đuôi. Bạch tinh văn minh hồ băng tâm cùng sư minh. Trần Mặc ở tham dự thiên tinh thịnh hội các văn minh cao tầng danh sách trong tài liệu gặp. Nhưng hắn cùng đối phương tựa hồ không cùng xuất hiện. Xung quanh khách khứa nhìn thấy hồ băng tâm cùng sư minh xuất hiện. Lại là rối loạn tưng bừng. Liền nguyên bản không quá quan tâm bọn họ bên này khách khứa. Đều xoay đầu lại xem tình huống. Bạch tinh văn minh hồ phu nhân. Vẫn nổi tiếng bên ngoài. Liên quan với nàng đồn đại rất nhiều. Nhưng mà, thực sự được gặp rất ít người. Vì lẽ đó thân phận vẫn thần bí. Biết lần này đại biểu Bạch tinh văn minh tham gia thiên tinh thịnh hội. Mới công khai xuất hiện ở ngoại giới trước mặt. Vũ huynh, Úy huynh, cái này Trần Mặc, các ngươi thấy thế nào? Bên trong góc, ba tên trung niên sinh mệnh hướng về Trần Mặc vị trí liếc mắt. Tự mình giao lưu lên. Không có xem trò vui ý tứ. Đề tài nhưng rất nghiêm túc. Xung quanh không có sinh mệnh khác dám tới gần bọn họ. Bọn họ chính là vũ trụ liên minh chứ danh tam đại đế hoàng. Mưa đế, Úy đế, võ đế, ba đế hùng bá là mà đứng đầu võ tiên nơi võ tiên Bắc Miện Trường Thành. Sở hữu 100 ức năm ánh sáng tinh vực. Ba người thuộc về có thực lực nhất khiêu chiến thần cấp văn minh. Chỉ là quanh năm bị thần cấp áp chế. Mà bây giờ vũ trụ đại loạn. Bọn họ có mơ hồ thành thế xu thế. Nhìn như một người vật. Đáng tiếc quá tuổi trẻ. Một tên da rẻ như nham thạch khe ngang dọc Úy đế mở miệng. Âm thanh như là bàn thạch dày nặng trầm thấp. Cây cao vượt rừng. Bị thần cấp văn minh nhìn chằm chằm sinh mệnh. Kết cục đều sẽ không tốt. Mà diễm văn minh chính là dẫm vào vết xe đổ. Bên cạnh da rẻ lộ ra màu vàng ánh kim loại mưa đế tán. Thành gật đầu, nếu như hắn không phải đắc tội tử vi văn minh cùng lôi thần văn minh. Đúng là có thể mời chào lại đây, cho chúng ta sử dụng. Xác thực đáng tiếc một nhân tài. Thủ mở miệng trước võ đế khẽ gật đầu. Trận này thịnh hội, phỏng chừng sẽ rất đặc sắc. Vừa mới thật giống nghe nói, tử vi văn minh thật giống muốn cùng tiên sinh làm giao dịch. Không biết là cái gì đây? Nói không chắc chúng ta bạch tinh văn minh giá cả sẽ càng cao hơn nha. Hồ băng tâm đôi mắt đẹp, lòe lòe mà nhìn Trần Mặc, trên mặt mang theo nụ cười. Thêm vào lễ phục không giấu được trắng như tuyết, dường như chín dục cây đào mật, phi thường quyến rũ, tử vận biểu hiện nhất thời lạnh hạ xuống. Liếc mắt hồ băng tâm, không có vội vã tiếp lời, mà là nhìn về phía Trần Mặc. Nàng muốn nhìn một chút, Trần Mặc đến cùng có sốt sáng không siêu năng lực khai phá kỹ thuật ở trong tay hắn tin tức. Một khi tin tức bị tiết lộ, Trần Mặc sẽ có cuồn cuộn không ngừng phiền phức. Mặc dù đối mặt hai cái thần cấp văn minh cao tầng, Trần Mặc vẫn là đồng dạng thong dong tự tin. Không từ không hoãn nói, nghe đồn đại nói phu nhân rất thông minh. Nếu không ngươi đoán xem, nguyên lai trước sinh trong lòng. Băng tâm như thế thông minh à? Tiên sinh không cho điểm nhắc nhở à? Hồ băng tâm âm thanh tràn ngập sức mê hoặc. Cho nhắc nhở, không cách nào biểu hiện phu nhân thông minh tài trí. Trần Mặc nói rằng, tiên sinh thật thú vị. Vậy ta đoán, hồ băng tâm cười quyến rũ lên. Đôi mắt đẹp lóe qua suy tư vẻ. Lại ở Trần Mặc trên người quan sát tỉ mỉ. Có thể làm cho tử vi văn minh loại này lâu năm thần cấp văn minh cảm thấy hứng thú kỹ thuật. Vẫn đúng là không nhiều. Đặc thù chiến giáp kỹ thuật. So với thần cấp càng cao cấp sinh mệnh tiến hóa kỹ thuật. Siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Có thể kéo dài thần cấp sinh mệnh tuổi thọ kỹ thuật. Hồ băng tâm sự chú ý đều ở Trần Mặc cùng tử vận trên người. Nàng nói những này thời điểm. hy vọng có thể từ Trần Mặc trên người nhìn ra điểm phản ứng gì. Nhưng nàng thất vọng rồi. Trần Mặc từ đầu tới đuôi đều là một bộ vẻ mặt bình thản. Mà Tử Vận càng là duy trì vạn năm không đổi lành lạnh. Hẳn là, Tử Vi Văn Minh không người nối nghiệp. Nhìn thấy tiên sinh năng lực xuất chúng. Nghĩ mời chào tiên sinh ở rể. Làm Tử Vi Văn Minh tinh chủ. Sau đó thu Tử Vận vì là áp trại phu nhân. Tử Vận biểu hiện lạnh lẽo lên. Có chút không thiện mà nhìn Hồ Băng Tâm. Ý của đối phương rất rõ ràng. Chính là đang nói Tử Vi Văn Minh đã suy yếu. Không người nối nghiệp. Còn ưỡn mặt cấp lại Trần Mặc. Phu nhân quả thật thông minh. Khâm phục khâm phục. Trần Mặc ha hà cười lên. Nàng cũng thật là lấy cái điều kiện này theo ta giao dịch. Người mới vừa nói. Bạch Tinh Văn Minh có thể ra càng điều kiện tốt. Tiên sinh nói giỡn. Bọn họ đem Tử Vi Văn Minh dốc túi đưa tiễn. Còn liên lụy lão bà. Chúng ta Bạch Tinh Văn Minh dòng dõi cũng không có Tử Vi Văn Minh phong phú. Nào có so với cái này càng điều kiện tốt. Ai nói không có. Tỷ như phu nhân ngươi. Liền so với nàng tốt. Hồ Băng Tâm đôi mắt đẹp lóe lóe. Cười quyến rũ lên. Bộp bộp bộp. Tiên sinh tốt xấu nha. Ta thật thích. Một cái sang sảng âm thanh từ Trần Mặc sau lưng xuất hiện. Đánh gãy mấy người giao lưu. Thật náo nhiệt. Thật vui vẻ. Ta là bỏ qua cái gì đặc sắc đề tài à? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.